Chào anh em nha. Nhẽ ra tầm này mình không muốn like nữa tại vì nó muộn rồi, với hôm nay cũng hơi mệt, nhưng mà thực sự là hôm nay Liverpool thắng nên mình cũng rất là vui. Mặc dù mình cũng đoán trước là nó thắng, nhưng mà mình khi đến lúc nó thắng thì cũng rất là vui, với hôm nay chứng kiến quả siêu phẩm của Salah đúng là phê thật chứ. Liverpool năm nay công nhận hội đủ tất cả những yếu tố để có thể vô địch của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Nếu mà năm nay không vô địch thì chắc là rất khó để có thể vô địch những năm sau nữa. Tại vì như các bạn đã biết thì bóng đá Anh mà luôn ẩn chứa sự bất ngờ và rất nhiều câu lạc bộ mạnh đầu tư tiền của. Big Six thì đã biết là kinh khủng lắm rồi. Tây Ban Nha thì chỉ có hai đội tranh với nhau, nhưng mà riêng bóng đá ngoại hạng Anh thì ngoài Big Six ra còn những câu lạc bộ khác vẫn có thể vô địch. Nhưng mình năm nay mình tin là Liverpool sẽ vô địch giải bóng đá ngoại hạng Anh. Tại vì họ thắng và có những bàn thắng vào thời điểm quan trọng tưởng như là không thể thắng nổi. Phút 92 rồi mà còn nó còn nhiều khi nó còn cho một bàn thắng vu vơ kiểu thế. Nên vui. Xong đá nói chung mấy cầu thủ mình thích hôm nay đều ghi bàn, Mane ghi bàn, Salah ghi bàn nữa. Thích thật. Thôi, tầm này chắc anh em đi ngủ hết rồi thì mình đọc để cho những anh em nào nghe vào ngày mai nhá, để trưa mai mình đỡ phải đọc. Mệt. Rồi chúng ta bắt đầu vào nội dung câu chuyện đi. Mình sẽ đọc Đấu Phá Thương Khung. Chương này là phá bỏ phong ấn. Phần trước chúng ta đã biết thì là nhân vật chính Tiêu Viêm của chúng ta đã trải qua những cái hoàn cảnh hết sức là hương diễm bên cạnh người đẹp tự xưng là Vân Chi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Không khí trong thạch động yên tĩnh hồi lâu, Tiêu Viêm vốn dĩ đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn mỹ nhân đang ngủ trên giường đá chậm rãi bước tới giường, ánh mắt lưu chuyển đảo qua những đường cong mê người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng, trong lòng Tiêu Viêm thầm nghĩ, có lẽ đây là lần cuối có thể gần như thế này nhìn nàng. Một lát sau hắn lấy ra từ nạp giới một bộ đại hắc bào, nhẹ nhàng phủ lên người Vân Chi, sau đó mới xoay người bước đi. Lưng đeo huyền trọng xích, hướng sân động bên ngoài. Ban đêm thường là lúc ma thú cao trào hoạt động, hắn vẫn cần phải chăm chú duy trì cảnh giới. Tiêu Viêm xoay người bỏ đi, vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ say, Vân Chi đôi mắt khẽ mở ra, lặng lặng nhìn bóng lưng đeo cự xích quái dị của thiếu niên, chậm rãi tiêu biến vào bóng đêm bên ngoài sân động. Ngọc thủ khẽ vuốt ve hắc bào trùm lên thân thể, tâm cảnh vốn đang tĩnh lặng của nàng không hiểu sao chợt trở nên xao động. Ai? Thanh âm than nhẹ trong sơn động vang lên, sau đó chậm rãi biến mất. Đang chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt có chút mông lung buồn ngủ của Tiêu Viêm chợt mở to ra. Hắn đột nhiên mãnh liệt quay đầu hướng sơn động nhìn tới. Bên trong sơn động trên chiếc giường đá, Vân Trì đang ngồi xếp bằng, trường kiếm kỳ dị đặt giữa hai chân. Hôm nay nàng đã thay một bộ váy trắng, mái tóc đã búi thành hình phượng hoàng, như trước tỏa ra vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng ưu nhã, bộ dáng nhu nhược mấy ngày trước đây hoàn toàn biến mất. Dường như cảm nhận được Tiêu Viêm đã tỉnh, Vân Chi đôi mắt đẹp cũng khẽ mở ra, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm, thản nhiên nói, đã thức dậy sao? Âm thanh thanh thúy mơ hồ vang lên, bất quá bây giờ có phần trong trẻo hơn, nhưng ẩn chứa trong đó có thể thấy được vẻ lạnh lùng, giống như hai người xa lạ nói chuyện với nhau. Ánh mắt đảo qua người Vân Chi, Tiêu Viêm chậm rãi thở dài một hơi, nghiêng đầu nói. Phong ấn đã phá giải. Ân, thản nhiên gật đầu, Vân Chi thân hình khẽ nhúc nhích, lần này xuất hiện dĩ nhiên trực tiếp đối mặt với Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp nhìn qua khuôn mặt của thiếu niên nói. Đi thôi. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp ngươi tạm thời tăng lên thực lực. Nói xong nàng chậm rãi xoay người bước ra ngoài sân động, bước chân yêu nhã, xinh đẹp mê người. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng của mỹ nhân đang đi ra, Tiêu Viêm chợt nói. Ta chỉ thích Vân Chi của mấy ngày trước đây, còn hiện tại ngươi bây giờ, ta rất là không thích. Đứng ở ngoài sân động, bóng lưng xinh đẹp hơi cứng lại, cước bộ dừng, một lát sau mới tiếp tục bước đi. Mặt trời đã mọc lên cao, Tiêu Viêm chăm chú nhìn bóng người thon dài đang yêu nhã dựa trên khối cự thạch. Ánh mặt trời khẽ chiếu lên thân thể khiến thân thể nàng như được bao trùm trong một tầng lưu quang chói lọi. Bộ dáng hiện tại của Vân Chi tựu giống như ngày mà Tiêu Viêm trốn ở một bên, nhìn lén nàng cùng với Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu, có khí độ ung dung cao quý, mang theo một nét lạnh lùng khiến người ta có cảm giác mặc cảm, tự ti khi đối mặt với nàng. Dường như nhận ra ánh mắt Tiêu Viêm nhìn mình, Vân Chi chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp khẽ nhìn đôi con người đen kịt một cái rồi rất nhanh rời đi, bình thản nói. Ta sẽ giúp người trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực lực đấu sư, hơn nữa là phong thuộc tính, có thể giúp người tăng phúc tốc độ lên. Nếu gặp phải ma thú ngăn cản thì người tận lực đừng đối chiến với chúng, miễn cho thành bài chiến đấu lại đưa thêm nhiều ma thú tới, đến lúc đó ngươi sợ rằng... Nói đến đây, Vân Trì bỗng nhiên dừng lại nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Ân, đang khẽ suy nghĩ, Tiêu Viêm dường như cũng không nhận ra thanh âm của Vân Trì, không cẩn thận lộ ra vẻ quan tâm, chỉ là hơi gật gật đầu. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, Vân Trì mày liễu không biết vì sao, lại hơi hơi nhíu lên, chợt lắc mình nhẹ nhàng rời khỏi cự thạch xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, bắt đầu thôi. Ân. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Vân Chi ngọc thủ chậm rãi lộ ra, nhẹ nhàng áp vào trên lưng Tiêu Viêm. Khuất chỉ khinh đạn, một cỗ mãnh kình đấu khí quán trú vào. Cỗ đấu khí này mạnh mẽ xông vào, cũng không vì thân thể xa lạ mà có nhiều bạo động. Dưới sự khống chế của Vân Chi, chúng cực kỳ ôn thuận chảy xuôi trong kinh mạch Tiêu Viêm. Lượng đấu khí này hùng hậu, khiến cho đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng tràn đầy, cảm giác được một cỗ lực lượng trước nay chưa từng có. Hơi cử động thân thể, các khớp xương như được thoát thai hoán cốt, âm thanh ba lạp vang lên không ngừng. Siết chặt nắm tay lại, Tiêu Viêm khuôn mặt thoáng hiện lên nét tò mò. Đấu sư lực lượng là đây sao? Quả nhiên đấu giả không thể so sánh. Tùy ý vận dụng thân thể, Tiêu Viêm phát hiện thân thể chính mình tựa hồ bây giờ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hiển nhiên đây là do tác dụng của phong thuộc tính đấu khí trong cơ thể. Khó trách đấu giả tu luyện phong thuộc tính công pháp tốc độ đều mau như vậy. Lực lượng đấu khí này đủ cho ngươi dùng trong 2 giờ. Khoảng thời gian 2 giờ này ngươi cần phải lẻn vào tử tinh sơn động lấy cho được tử linh tinh ra. Vân Trì nhẹ giọng nhắc nhở. Ta sẽ tận lực đem tử tinh dược sư vương ngăn cản. Bất quá ngươi cần phải nắm chặt thời gian này. Súc sinh đó trí tuệ cũng không thấp hơn so với loài người. Vạn nhất nó phát hiện ra, sau này sợ rằng không có nhiều cơ hội. Ân, hành động thôi. Gật gật đầu, Tiêu Viêm đứng cạnh nhìn dung nhan động lòng người của nàng, cười nói. Ân, Vân Trì khẽ gật đầu, thân thể chấn động, sau lưng một đôi cánh năng lượng màu xanh chậm rãi xuất hiện. Bất quá khi nàng ngẩng đầu nhìn động tác của Tiêu Viêm chợt sửng sốt, sau đó khuôn mặt cười thoáng hiện lên nét ửng đỏ, xấu hổ tức giận nói. Người làm gì vậy? Tiêu Viêm đang làm ra tư thế ôm, nghe Vân Chi hỏi vấn đề này không khỏi mở to hai mắt cực kỳ ngạc nhiên. Khoảng cách xa như vậy, ngươi sẽ không nghĩ để cho một mình ta chạy tới chứ? Vạn nhất trên đường gặp tứ ngũ giai ma thú ta đây không phải, chưa đi được nửa đường đã chết non hay sao? Lông mi thon dài run rẩy dữ dội, một lát sau Vân Chi đành phải hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Thế nàng gật đầu, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên chậm rãi bước tới, một lần nữa đem vị nữ nhân cao quý này ôm vào trong lòng. Không nên lộn xộn, nếu không ta sẽ vứt ngươi xuống. Khá Thanh tỉnh lại, nghĩ tới việc mình đã khôi phục toàn bộ thực lực, vậy mà một lần nữa để cho thiếu niên này ôm vào lòng. Vân Chi thân thể mềm mại thoáng có chút run rẩy, chậm rãi hít vào một hơi, mạnh mẽ áp chế tâm tình, nhàn nhạt mở miệng uy hiếp. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Dù sao thì cái gì nên động ta cũng động hết cả rồi. Gò má xinh đẹp hơi đỏ lên, Vân Chi làm bộ như không nghe thấy. Nói thầm, đôi cánh sau lưng hơi cong lên, hai người bay vút lên khỏi mặt đất, lát sau đã lên rất cao. Vừa bay lên trên cao, Tiêu Viêm giống như con bạch tuộc quấn lấy Vân Chi, khiến nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch. Mới có không bao lâu mà tên này đã đem lời nói của mình 3721 vứt ra ngoài đầu, da mặt quả nhiên dày tới cực điểm. Khuôn mặt bằng lãnh lại, Vân Chi đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Trên không trung thành quang chợt lóe, bóng người đã di chuyển ra ngoài trăm thước. Nga, đúng rồi, ngươi rốt cuộc đạt tới mấy tinh đấu hoàng. Không thèm để ý đến tốc độ bay nhanh, Tiêu Viêm khẽ mở miệng, chạm vào vành tai của Vân Chi, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nhiệt khí từ bên tai chuyển đến làm thân thể đang phi hành của Vân Chi khẽ hoảng hốt, đôi mắt đẹp thoáng nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Tam tinh. Thế tử tinh dược sư vương được xem là mấy tinh? Tiêu Viêm cau mày dò hỏi. Ma thú cũng không dễ phân chia thành mấy tinh cấp bậc, nếu là so với đấu kỹ để tranh hơn thua, nó nhiều lắm chỉ có thể cùng nhị tinh đấu hoàng chống lại. Bất quá ma thú am hiểu nhất là cận thân chiến đấu, mà tử tinh dược sư vương nếu nói về cận thân chiến đấu thì có thể so với tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh đấu hoàng. Vẫn phi hành nhanh như chớp, Vân Trì bình tĩnh nói, tổng hợp lại thì nó thân mình thực lực có thể coi là tam tinh đấu hoàng. Khó trách ngài ấy cẩn thận chiến đấu người lại bại nhanh như vậy. Tên kia cẩn thận công kích đích xác là rất mạnh. Người trước ngực bị thương. Tiêu Viêm có vẻ đăm chiêu gật đầu. Sau đó còn chưa nói hết thì kinh hãi phát hiện thân thể mình đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Lập tức vội vàng hoảng sợ ôm chặt Vân Chi. Ngẩng đầu nhìn gò má xấu hổ tức giận của nàng. Đành bất đắc dĩ lắc đầu. Người mà còn ăn nói bậy bạ, ta sẽ đem người ném xuống. Đấu võ mồm với Tiêu Viêm, Vân Trì ngoại trừ biết uy hiếp ra, thật đúng là lúc này nàng cũng không có biện pháp gì. Được rồi, không nói, Tiêu Viêm cười khan gật gật đầu. Hắn thực sự rất sợ nữ nhân này nóng nảy đem mình vứt xuống thì thật ra một chuyện khá là vui đây. Bất quá vết thương của người cũng tốt lắm, lần trước ta xem qua không để lại sẹo khó coi. Mặc dù không hề hết ý câu nói này của Tiêu Viêm, thế nhưng cũng làm cho Vân Chi khuôn mặt nháy mắt trầm xuống, chuẩn bị đem thiếu niên này, nếu khiêu khích quá giới hạn của mình thì vứt xuống. Ta ngày sau sẽ phối chế cho người một ít dược liệu, giúp người đem vết sẹo hoàn toàn bỏ đi. Người đẹp như vậy, lưu lại vết sẹo rất không tốt. Câu kế tiếp truyền ra từ miệng Tiêu Viêm khiến Vân Chi tâm tình khẽ run lên, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt thiếu niên, vẻ mặt tức giận chậm rãi thu liễm lại bình thản nói. Không cần. Sự tình nơi đây kết thúc, ngày sau cơ hội gặp lại có lẽ sẽ vô cùng ít. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt sửng sốt rồi chợt tự chế giễu, lắc đầu. Xem ra mình đã tự làm mình xấu mặt, nhân ra người ta là một đấu hoàng cường giả, kiếm một ít đan dược để chữa liền sẹo không phải rất dễ dàng hay sao? Tiêu Viêm bỗng nhiên trầm mặc rốt cuộc không nói gì nữa. Đoạn đường còn lại Vân Chi mặc dù thấy được thanh tĩnh trở lại, bất quá không biết vì sao, thiếu vắng đi thanh âm của thiếu niên kia bên tai, nàng trong lòng lại có chút khó chịu. Không một tiếng động đã hạ xuống một bãi đá ngổn ngang. Sau khi hạ xuống mặt đất, Tiêu Viêm cực kỳ tự giác buông Vân Chi ra. Ánh mắt đảo qua tọa thất không xa trên dãy núi. Trên đỉnh núi, một cái hang động cực lớn bị che lấp bởi nhánh cây như ẩn như hiện. Nơi đó là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Đứng trên tảng đá phía sau, Tiêu Viêm cẩn trọng đem tầm mắt hướng lên đỉnh núi đối diện, nhẹ giọng dò hỏi. Ân, hơi gật đầu, Vân Chi ánh mắt chậm rãi đảo qua sơn động phụ cận, lông mày đen nhánh cau lại. Phòng ngự chung quanh cũng rất xâm nghiêm, tên kia cũng là có chút cảnh giác à. Động khẩu có một ít cao dài ma thú, ta sẽ tận lực đánh chết hoặc làm chúng nó bị thương, người nhân cơ hội lén vào động phủ. Quay đầu, Vân Chi dặn dò. Hảo. Tiêu Viêm gật đầu, ý biểu lộ là đã hiểu. Nhìn thấy mọi việc hết thảy đã được phân phó thỏa đáng, Vân Trì cũng hơi yên tâm. Lúc phi thân đi, khẽ quay đầu nói với Tiêu Viêm. Người cũng cẩn thận một chút, chia ra làm việc thôi. Mỉm cười, Tiêu Viêm cười nói, người cũng cẩn thận. Mặc dù ta rất thích người bị phong ấn, bất quá vẫn hy vọng là người không có việc gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Trì cũng không nói nhảm, đôi cánh sau lưng rung lên, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển bay vút lên, sau đó như một tia chớp hướng động khẩu phía trước bay đi. Vân Trì vốn dĩ không muốn ẩn giấu, cho nên khi nàng tiến vào khu vực phụ cận sơn động khoảng 100 thước, thì từng đợt tiếng thú giống lên vang vọng cả dãy núi. Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm màu xanh kỳ dị, đột nhiên xuất hiện trong tay. Vân Chi thân hình hóa thành một luồng quang ảnh màu xanh, trong thời gian ngắn lao xuống khu rừng phụ cận bên cạnh sơn động, nhất thời từng tiếng thú thê lương giống lên. Đông đảo ma thú phụ cận sơn động hoảng sợ chạy trốn, dưới con mắt của một ma thú, thì một gã đấu hoàng cường giả không khác gì ác ma hung hãn, căn bản là đối chiến không có đường sống. Nữ nhân loài người, ngươi dĩ nhiên còn dám xuất hiện, hôm nay ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi, để báo mối thù hủy giác. Tại lúc ma thú thủ vệ bị Vân Chi ngược sát, bên trong động phủ to lớn, Tứ Tinh Dược Sư Vương nổi giận rít gào, âm thanh bạo vang đến tận chân trời. Theo thanh âm rít gào vang lên, một đạo quang ảnh màu tím như tia chớp bên trong bay vút ra, tức khắc bạo khởi quang hoa. Khu rừng rậm trong nháy mắt bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn. Rừng rậm nhất thời bị phá hủy, hai đạo quang ảnh màu tím màu xanh, một truy cản, một đuổi, sau đó ở tại trên cao 1000 thước hung hãn va chạm. Ánh mắt phiêu miễu liếc mắt nhìn cuộc chiến trên trời cao, Tiêu Viêm cũng bắt đầu hành động, bàn chân lướt trên mặt đất, thân hình hóa thành một bóng đen, nhanh chóng lùi vào trong rừng, sau đó bí mật hướng động phủ trên đỉnh núi chạy đi. Sau nửa thời thần, Tiêu Viêm lùi bước tiến vào nơi Vân Chi đã từng chạy ra, đập vào mắt là rất nhiều đầu tam giai ma thú cự đại, thân thể chìm trong vũng máu. Một màn huyết tinh này khiến Tiêu Viêm nhận thức thủ đoạn ác độc của Vân Chi khi đối phó ma thú. Có lẽ bên trong thi thể của ma thú này đều tồn tại cao giai ma hạch. Bất quá Tiêu Viêm lúc này lại không có thời gian đi sưu tầm, bàn chân nhanh chóng phóng qua đống thi thể, sau đó thoát ra rừng rậm. Rời khỏi rừng rậm, nhìn thấy cự đại động khẩu xuất hiện trong tầm mắt. Mà thú thủ vệ trước cửa động phủ đa số đều bị Vân Chi giải quyết, bất quá do thời gian ngắn ngủi nên vẫn còn sót lại hai đầu tam giai ma thú trốn ở phía sau. Hiện tại hai đầu tam giai ma thú đang nơm nớp lo sợ nhìn trận chiến kịch liệt trên không trung. Dư ba chiến đấu từ phía trên lọt xuống làm chúng phủ phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cau mày khẽ liếc nhìn động phủ, cách đó mấy chục thước là hai đầu tam giai ma thú. Tiêu Viêm rất nhanh từ trong nạp giới rút ra một lọ dược phấn, sau đó chát lên người mình. Loại dược phấn này do hắn tỉ mỉ chế luyện ra, có thể che giấu khí tức trên cơ thể mà không bị khứu giác linh mẫn của ma thú phát hiện. Đảo quanh rừng rậm vòng vo một lúc, Tiêu Viêm đã leo lên trên một cái động khẩu, nhờ vào sự yểm hộ của nham thạch lặng lẽ hướng động khẩu phía trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai con ma thú đang không ngừng run rẩy phía dưới. Thoáng trầm ngâm, hắn lần nữa từ trong lạp giới lấy ra một viếng vải mềm mại đem buộc chặt lên bàn chân. Mọi thứ chuẩn bị xong hết, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên từ động khẩu phía trên nhảy xuống, thân thể giữa không trung lăng không một phen, sau đó hai chân nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Bàn chân vừa tiếp xúc mặt đất, Tiêu Viêm thân thể cong lên rồi bắn thẳng vào sơn động. Lúc thân hình Tiêu Viêm vừa mới tiêu thất trong bóng tối thì ánh mắt của một đầu tam giai ma thú vừa vặn cũng chuyển hướng qua phía đó. Bất quá bởi vì không phát hiện cái gì, lại mang theo vài phần nghi hoặc, ánh mắt hướng trở về cuộc chiến trên không trung, thân thể lại run lên. Bên trong động khẩu lúc này tràn ngập một ánh sáng không giống tưởng tượng của Tiêu Viêm, là một mảnh tối đen. Ở chung quanh vách núi thỉnh thoảng thấy có một ít khối tinh thể màu tím. Tinh khối này là do sơn động tự nhiên sinh ra. Ở tại thế giới loài người được gọi là tử tinh khối, là một trong những vật phẩm trang sức rất có giá trị. Tiến sâu vào bên trong sơn động, nhìn mấy khối tử tinh xinh đẹp tự nhiên hình thành trong động phủ, Tiêu Viêm trong lòng cảm thán. Con sư tử thành tinh kia, vậy mà cũng biết hưởng thụ cuộc sống. Cẩn thận bước đi, quả nhiên đúng như lời Vân Chi nói, bên trong sơn động này không có tồn tại ma thú nào khác. Dọc theo đường đi, ngoại trừ thanh âm nhỏ bé của tiếng chân thì không còn tiếng vang nào. Xuyên qua một thông đạo dài trong sơn động, một lúc lâu bỗng hai đầu thông đạo xuất hiện trước mặt. Cau mày nhìn hai đầu thông đạo, Tiêu Viêm trầm ngâm chốc lát rồi cất bước hướng thông đạo bên trái cẩn thận tiến vào. Thông đạo này có chút khúc chiết, Tiêu Viêm đi vòng vo vài lần mới tiến vào, nhưng hắn phát hiện là nhiệt độ chung quanh ngày càng nóng bức. Trong lòng khẽ cảnh giới, cước bộ đình chỉ, Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán, nhìn xa xa mơ hồ tản ra vài luồng tử quang, trà sát tay thầm thở ra một hơi, đấu khí chậm rãi lưu động trong cơ thể. Đấu khí mà Vân Chi lưu lại trong cơ thể hắn là phong thuộc tính bắt đầu vận chuyển. Chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Viêm lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn tận lực hạ thấp tiếng bước chân, sau đó lén lút, vươn nửa đầu, tầm mắt nhanh chóng đảo qua bên trong sơn động. Cẩn thận quan sát, Tiêu Viêm ngoài ý muốn lại không phát hiện tung tích của một đầu ma thú nào. Hắn chừng mắt quan sát kỹ lần nữa, sau đó mới phóng tâm chạy vào. Bước vào trong sơn động, ánh mắt chăm chú nhìn quanh, cuối cùng dừng lại vị trí trung ương ở bên trong sơn động. Nơi đó có một cái tử tinh thạch đài, rất cao, bộ dáng như một cái bàn. Trên tử tinh thạch đài này, một viên cầu tử sắc ước chừng to bằng đầu của Tiêu Viêm chính là đang yên tĩnh được đặt trên đó. Ánh mắt gắt gao nhìn khối viên cầu tử sắc, Tiêu Viêm phát hiện nhiệt lượng bên trong sơn động vậy mà toàn bộ do thứ này phóng xuất ra. Ánh mắt lộ vẻ kinh dị, Tiêu Viêm dĩ nhiên cũng không nghĩ tới thứ này lại phát ra năng lượng cự đại như thế. Ánh mắt lần nữa cẩn thận đảo quanh, có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là tử linh tinh sao? Tại sao không thấy thủy tinh của ta nóng lên? Vừa nói, Tiêu Viêm vừa từ trong ngực móc ra một khối thủy tinh hình lục lăng, đem nó để bên ngoài, chờ đợi một lúc mà thứ này vẫn cứ như cũ là một mảnh lạnh lẽo. Đem thủy tinh thu lại, Tiêu Viêm chậm rãi hướng đến tử tinh thạch đài. Bước tới gần, một cỗ sóng nhiệt mơ hồ tràn tới, làm cho Tiêu Viêm lần nữa bị thứ ẩn chứa nhiệt lượng này làm cho kinh ngạc. Chậm rãi khom thân người, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào viên cầu tử sắc thần bí này, trong lòng chợt động hô lên. Sư phụ, đi ra nhìn coi đây là đồ vật gì. Nghe Tiêu Viêm la lên, Dược Lão lúc này mới nhẹ nhàng từ trong dưới chỉ phiêu xuất đi ra. Ánh mắt đảo qua viên cầu tử sắc, lồng mì khẽ nhíu lại, nhãn đồng thoáng hiện lên nét kinh dị, thấp giọng nói. Cái này, chẳng lẽ là bạn sinh tử tinh nguyên? Hảo giao hỏa, người dĩ nhiên lại có thể gặp được thứ này. Bạn sinh tử tinh nguyên là vật gì vậy? Nghe cái tên gọi xà lạ, Tiêu Viêm cau mày nghi hoặc. Xách xách, đây chính là đồ tốt. Phiêu phù trên không trung lại đảo qua khối viên cầu tử sắc một vòng, Dược lão cười khen. Từ tinh dược sư vương chính là một loại dị thú thiên phú dị bẩm, nếu không nó cũng khó có thể trở thành lục giai ma thú. Ma thú này mỗi khi sinh sản thì có một tỷ lệ nhỏ đồng thời sẽ sinh ra được cả tiểu thú và bản sinh tử tinh nguyên này. Bản sinh tử tinh nguyên này bởi vì ở trong bụng của sư vương một thời gian dài cho nên nó ẩn chứa năng lượng rất tinh thuần. Bản sinh tử tinh nguyên này, đương nhiên tiểu thú sau khi phát triển đến tứ giai ma thú, chỉ cần đem nó thôn phệ là có thể trực tiếp trở thành ngũ giai ma thú. Hơn nữa tử hỏa trong cơ thể cũng không khác với bản sư tử tinh nguyên thôn phệ, khiến tử tinh dược sư càng cường hoành hơn. Dược lão giải thích xong, khẽ ngáp một cái. Năm đó ta xông vào tám động phủ của tử tinh dược sư vương lại không có tìm ra thứ này. Không nghĩ tới người giữ nhân lần đầu đã gặp. Ta kháo, thực sự vận khí tốt vậy sao? Nghe được dược lão giải thích, Tiêu Viêm con mắt nhất thời sáng lên, khẽ bước lên tử tinh thạch đài. Sau đó song trưởng phối hợp chộp lấy bản sinh tử tinh nguyên. A, bàn tay vừa mới đụng tới bản sinh tử tinh nguyên, Tiêu Viêm trong miệng hét ra một tiếng, khẽ chụp vào một ngụm lương khí, nhanh chóng thu hồi tay lại. Nhìn bàn tay bị nóng cháy, vội vã lấy ra một ít chữa thương dược với vẻ mặt hoảng sợ nói. Nhiệt độ cao như vậy làm thế nào lấy đi được? Hắc hắc, nhiệt độ tất nhiên là cao rồi. Hơn nữa bạn sinh tử tinh nguyên cùng với tử tinh thạch bàn này ở cùng nhau. Người muốn có được nó thì phải đào ra từ trong sơn động. Dược lão có chút hả hê cười. Đào ra? Nghe vậy Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ánh mắt quét trên tử tinh thạch đài này. Cái này không biết sâu xuống lòng đất là bao nhiêu. Bằng sức một người đào mấy tháng chưa chắc có thể đem ra được. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm ánh mắt hướng dược lão đang phiêu phủ trên không trung. Hiện tại chắc chỉ lão mới có thực lực để đào ra tinh thạch bàn. Thấy Tiêu Viêm nhìn hướng này, dược lão lắc đầu cười nói. Người cũng đừng nhìn ta. Ta mặc dù có thể là lộng tẩu thứ này ra ngoài, bất quá làm thế nào lại tạo ra động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến tử tinh dược sư vương bên ngoài phát giác. Hơn nữa, tiểu nếu chúng ta mà đào thứ này ra bên ngoài, người cũng vĩnh viễn không thể đập bể được bản sinh tử tinh nguyên đâu. Thật vậy sao? Miệng có chút đắng ngắt, Tiêu Viêm cũng không nguyện ý bỏ qua thứ này, lập tức vội vàng hỏi. Bạn sinh tử tinh nguyên này, chưa bỏ một phát hít vào trong bụng, liền có thể mạnh tay, mang đập bẻ thu lấy tử tinh nguyên bên trong. Song bởi vì có một chút duyên cớ nên bất cứ thứ gì công kích đều khó có thể mạnh mẽ đem nó khai phá ra. Nói đúng ra là thứ này có một loại công hiệu thôn phệ, bất cứ thứ gì công kích thì đều bị nó thôn phệ lực công kích. Dược lão đưa tay giải thích. Một ngụm nuốt vào. Nhìn khối viên cầu to như cái đầu mình, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên. Đừng nói là mặt trên của nó nhiệt độ cao như vậy, chỉ với thể tích của nó như vậy thì cái yết hầu của mình nuốt không trôi. Làm sao đây? Lúc đầu người dĩ nhiên cũng đi tìm thứ này, vậy thì khẳng định là có biện pháp chứ? Hơi khổ não, Tiêu Viêm trong lòng chợt động, nghiêng đầu hỏi dược lão. Đích xác là cậy mạnh thì không đào thứ này ra được, muốn mở nó chỉ có một loại đồ vật làm được mà thôi. Dược lão thần bí nói. Vật gì? Ánh mắt vui vẻ, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Hắc hắc, khẽ cười, dược lão đột nhiên liếc về phía lồng ngực của Tiêu Viêm, trên đó có đeo một viên thủy tinh hình lục lăng. Là khối thủy tinh này sao? Không đúng, ngươi nói là tử linh tinh. Đầu tiên là khẽ sửng sốt, ngay sau đó Tiêu Viêm chợt hiểu ra. Không sai, phải có tử linh tinh mới có thể đập bể thứ này. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm phản ứng làm cho dược lão có chút hài lòng. Không nói nhảm nữa, đi tìm tử linh tinh thôi. Nghe vậy Tiêu Viêm xoay người chạy đi. Nơi này rõ ràng không có tử linh tinh tồn tại, vậy thì hẳn là phải trong cái thông đạo còn lại. Nga, được rồi, thiếu chút nữa quên nói cho người biết, nếu như nơi này có bạn sinh tử tinh nguyên tồn tại, như vậy thì cũng có thể là có một đầu tiểu thú tử tinh dược sư vương. Phiêu phủ sau lưng của Tiêu Viêm, dược lão tủm tỉm cười nói. Cước bộ đột nhiên đình chỉ, Tiêu Viêm khóe mặt cau lại, một lúc sau hung tợn nói. Mẹ kiếp, nó dám cản đường, bắt nó làm thịt. Ta không tin nó có thể so được với tên hung hãn bên ngoài kia. Nói xong, Tiêu Viêm bước nhanh ra. Có khí phách. Nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm, dược lão mỉm cười nói. Bất quá nhưng không biết lượng sức, hắc hắc. Thuận lợi chạy ra bên ngoài thông đạo, Tiêu Viêm xoay người đối với thông đạo còn lại đi vào. Bởi vì duyên cớ còn có một đầu tiểu thú tử tinh dược sư vương, cho nên Tiêu Viêm cũng đặc biệt cẩn thận. Lúc hành tẩu, ngay cả cục đá dưới chân cũng không dám tùy ý dẫm vào. Đi vào thông đạo một thời gian, một khung cảnh rộng rãi lần nữa hiện lên trong tầm mắt. Thân thể cẩn thận áp vào động khẩu, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua bên trong sơn động. Ánh mắt đảo tới vị trí trung ương sơn động thì bị đình chỉ lại, vì nơi này có một đầu tiểu thú tử tinh dực sư vương đang phủ phục trên mặt đất an tĩnh ngủ say. Nhìn đầu tiểu thú tử tinh dực sư vương kia đang ngủ, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bẹt, nam mồ hôi trên trán lau đi. Hắc hắc, tiểu thú này mới tam giai mà thôi. Âm thanh dược lão phía sau cũng lặng lẽ vang lên. Tam giai. Nghe vậy, Tiêu Viêm lần nữa lau mồ hôi lạnh. Cho dù trong cơ thể hắn có đấu khí do Vân Trì lưu lại trợ giúp, thì kể cả như vậy cũng không có năng lực phá giải được phòng ngự biến thái của tử tinh dược sư vương nhỏ này. Lông mày nhíu lại, nhìn tử tinh dược sư vương nhỏ đang nằm ngủ, Tiêu Viêm sau một lúc khổ não, ánh mắt hướng dược lão dò xét. Nếu không, sư phụ ra tay giải quyết con vật nhỏ này đi. Ta đã nói qua, tiến nhập ma thú sơn mạch hết thảy mọi việc ngươi phải dựa vào chính mình, trừ phi gặp phải tình cảnh sinh tử quan đầu. Nếu không, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Phiêu phiêu trên đỉnh thông đạo, dược lão mỉm cười nói. Kháo, ngươi cũng thật là bất cận nhân tình. Khuôn mặt nhếch lên, Tiêu Viêm hướng dược lão hung tợn, giơ ngón tay giữa, sau đó bất đắc dĩ lẩm bẩm. Ta cũng không tin là không giải quyết được nó. Người sẽ không thật sự muốn trực tiếp ngạnh kháng với nó đấy chứ. Người cũng không nên nhìn tiểu gia hỏa này chưa lớn mà xem thường nó. Nếu nói về tổng lực chiến đấu, nó tuyệt đối so với là đỉnh phong tam giai ma thú còn kinh khủng hơn. Cho dù ngươi có sử dụng địa bậc đấu kỹ cũng không thể kích sát. Dược lão kinh ngạc nói. Tà đầu óc có bị đần độn mới cùng nó ngạnh kháng. Dựa lưng vào một khối thạch bích, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một đống đồ vật, tìm kiếm ở trong đống đồ vật đó một lúc, sau đó xuất ra một quả tử sắc cùng với một lọ dịch thể màu xanh. Tử yên quả. Nhìn quả tử sắc này, dược lão kinh ngạc thấp giọng nói. Hắc hắc, tiểu tử, người chuẩn bị quả là kỹ nha. Dĩ nhiên cũng biết ma thú thuộc tính hỏa rất thích thứ này. Tử yên quả là một quả đặc sản trong ma thú sơn mạch, bởi vì loại quả này bên trong bao hàm năng lượng hỏa thuộc tính, cho nên rất nhiều ma thú hỏa thuộc tính đều rất thích loại quả này. Không để ý tới dược lão, Tiêu Viêm lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một cái ống thủy tinh, sau đó đem dịch thể màu xanh đổ vào, khẽ lắc một chút, rồi cuối cùng cẩn thận cầm tử yên quả nhẹ nhàng xà ống thủy tinh, bơm dịch thể màu xanh vào trong tử yên quả. Ách, người muốn phóng độc. Tử tinh dược sư vương có lực miễn dịch không tồi đâu, bằng vào độc dược do người phối chế làm gì làm được nó chứ. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, dược lão không khỏi có chút hoài nghi. Ai nói đây là độc dược chứ? Tiêu Viêm liếm môi. Đây là thuốc sổ có công hiệu cực mạnh do ta luyện chế ra, chỉ cần nó ăn vào thì bất quản nó miễn dịch mạnh đến đâu cũng sẽ không thể chịu được. Xách xách, tiểu tử người dĩ nhiên còn có thủ đoạn này. Bất quá người cũng đừng xem thường trí tuệ của tam giai ma thú. Mặc dù nó còn chưa được khôn khéo như con ở ngoài kia, nhưng cũng đã có trí tuệ nhất định. Một vài ma thú giai vị cao hơn nó cũng không sánh bằng nó đâu. Đồ vật có lai lịch bất minh này nó cũng sẽ không ăn. Đầu tiên là giơ ngón tay cái lên khen Tiêu Viêm, sau đó dược lão vặn lại. Không ăn. Hắc hắc, điều này không phải do nó làm chủ. Mặc kệ nói thế nào thì súc sinh vẫn là súc sinh. Nhếch miệng cười, Tiêu Viêm từ trong nạp giới móc ra một lọ dịch thể màu đỏ, mở nắp lọ ra. Một mùi dược hương khiến cho bụng người ta kêu lên, lặng lẽ phiêu tán. Mùi vị này vừa khuếch tán, Tiêu Viêm vội vàng đình chỉ lại, âm hiểm nói. Đây là ta dùng yểm thực hoa phối chế mà thành dược dịch, chỉ cần tiêm nó vào tử yên quả. Ta cũng không tin, đầu tiểu thú kia lại có thể kiềm chế được sự hấp dẫn của mỹ thực này. Nhìn Tiêu Viêm móc ra từ nạp giới đồ vật này nọ, dược lão cũng không còn gì để nói. Để cho tiểu tử này tự phối chế thuốc, thế nhiên, hắn lại dĩ nhiên chế ra những thứ đồ vật quỷ quái này. Thân thể hơi phiêu phù, dược lão lại hỏi. Tiểu tính là nếu nó ăn đồ vật này đi, nhưng nếu nó quay lại đầy phóng uế, vậy thì chuẩn bị của ngươi tựa hồ là thất bại rồi. Vừa rồi ta đã quan sát bên trong một chút, phát hiện đồ vật nơi đây không hề có chút bụi bẩn nào. Hơn nữa một đường tiến vào đây ta cũng không phát hiện địa phương này có chút bẩn thỉu, cho nên ta nghĩ tử tinh dược sư vương có chút thích sạch sẽ. Ma thú mà cũng thích sạch sẽ sao? Thật sự có chút không thể lý giải. Còn có vấn đề phiền toái này cũng đừng hỏi nữa, biện pháp này ta cũng chỉ tạm thời mới nghĩ ra, cũng không được chu toàn cho lắm, đến lúc cuối thành hay bại cũng phải tùy vào thôi. Sau khi nói xong không lý tới vấn đề mà dược lão hỏi nữa, Tiêu Viêm quán chú vào bên trong tử yên quả dịch thể màu xanh. Sau khi quán chú xong dịch thể, dược yểm thực hoa xong, mới dừng tay lại. Cảm thấy tử yên quả có chút nặng thêm, cười hắng hắc, đem toàn bộ những thứ trên mặt đất thu vào trong nạp giới. Sau đó cầm tử yên quả lên, nhẹ nhàng phóng xuất ra ngoài cửa động. Chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Viêm bản chân đạp mạnh, thân thể hướng lên đỉnh động thông đạo bắn đi. Song trưởng sử dụng hấp lực đem thân thể của mình vững vàng hút lên rồi dính dán luôn vào đỉnh của nham thạch. Từ Yên Quả vừa mới đặt ngoài cửa động thì một cỗ dị hương từ từ phát tán ra, nhờ sự trợ lực của gió chậm rãi khuếch tán vào trong sơn động. Đương ngủ say, tiểu tử tinh dược sư vương cái mũi to giật giật, đem cỗ dị hương này một khẩu hút vào bụng. Sau khi hút vào một khẩu, một âm thanh nặng nề vang lên, đó là âm thanh từ bụng của tiểu tử tinh dược sư vương vang lên. Đồng thời đôi mắt chậm rãi mở ra, nó ngoe ngoải cái đầu cự đại hướng động khẩu bên ngoài hít hởi, từ hồ nó muốn tìm ra căn nguyên của mùi thương đã xuất hiện kia. Sau một lúc tìm tòi thì tiểu tử tinh dược sư vương rốt cuộc tìm thấy mục tiêu, thân thể biếng nhác đứng lên, cái miệng rộng khẽ hống một tiếng rồi chậm rãi đi về phía động khẩu. Đi tới cửa động, tiểu tử tinh dược sư vương cái mũi hơi ngửi Tử Yên Quả, chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đảo qua chung quanh, rồi cự trưởng cự đại nhẹ nhàng động vào Tử Yên Quả. Sau một lúc yên tĩnh, nó đột nhiên vẫy vẫy cái đuôi rồi lại quay trở về. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm thấy tiểu tử này xoay người bỏ đi thì không khỏi thất vọng thở dài một hơi. Sự cảnh giác của nó so với tưởng tượng của Tiêu Viêm còn cao hơn. Sau ngay khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ để tìm biện pháp khác, đang xoay người bước đi, tiểu tử tinh dược sư vương đột nhiên bất ngờ quay lại, bước nhanh đến chỗ Tử Yên Quả rồi đen ló nuốt vào bụng. Nhìn cử động này của nó, Tiêu Viêm lúc này mới nặng nề thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Mẹ kiếp, ta lại thiếu chút nữa không nhịn được mà động thủ, còn thực sự tin là ngươi không ăn." Nuốt Tử Yên Quả vào bụng, tiểu tử tinh dược sư vương lần nữa phủ phục xuống ở trước tử tinh thạch đài. Sau một lát sau, nó lại đột ngột đứng lên, trong bụng tự nhiên có một trận co quắp, tầm mắt đảo bên trong sơn động. Cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của Tiêu Viêm, một đường chạy thẳng ra ngoài động khẩu, nhanh như bay lao đi. Thành công! Nhìn tiểu tử tinh dược sư vương biến mất, Tiêu Viêm nhịn không được mừng rỡ kêu lên. Từ trên đỉnh động khẩu nhảy xuống, tiết kiệm từng giây từng phút, cấp bách hướng trong sơn động lao đi. Tiến vào sơn động, Tiêu Viêm thấy miếng thủy tinh đeo chiếc ngọc bắt đầu tỏa ra hơi ấm, sau đó cầm lấy nó dựa vào độ nóng cao thấp để chậm rãi tìm kiếm. Tìm kiếm một hồi, Tiêu Viêm cước bộ dừng lại ở chỗ tiểu tử tinh dược sư vương nằm, hơi ngồi xổm xuống vươn tay gõ nhẹ vào hơn 10 khối tử tinh ở phụ cận. Khi ngón tay gõ vào một khối tử tinh thạch, nhất thời phía dưới chuyển ra tiếng vang nhẹ. Nghe tiếng vang này, Tiêu Viêm vui mừng lẫn sợ hãi, tay phải nhanh chóng lục lọi mở ra thạch bản. Nhất thời tử hoa bạo bắn ra, khiến đôi mắt Tiêu Viêm bị kích thích phải vội vã nhắm chặt lại. Đợi cảm giác đau đớn từ đôi mắt biến mất, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét về phía lỗ nhỏ. Chỉ thấy một khối tử sắc nhỏ bằng nắm tay đang an tĩnh nằm trong đó. Tử sắc ở trên khối linh thạch quang hoa lưu chuyển rất xinh đẹp. Khối linh thạch tử sắc này hiện ra, thủy tinh trong tay Tiêu Viêm trở lên nóng bỏng. Hắn lập tức vội vàng đem miếng thủy tinh cất vào trong nạp giới, sau đó cẩn thận lấy khối linh thạch tử sắc ra, đồng dạng cũng cất vào nạp giới luôn. Tử linh tinh tới tay, Tiêu Viêm liền đem cái lỗ nhỏ đóng lại như cũ, sau đó đứng dậy hướng thông đạo bên ngoài điên cuồng thoát đi. Điên cuồng chạy tới một đường, rốt cuộc cũng nhanh chóng ra khỏi thông đạo, chạy tới ngã ba, xuất hiện hai cái thông đạo lúc trước. Đứng ở chỗ này, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát chung quanh, sau đó mặt mừng như điên hướng thông đạo có chứa bạn sinh tử tinh nguyên, chạy vùn vụt. Chạy được hồi lâu, động khẩu quen thuộc lần nữa xuất hiện, Tiêu Viêm vội vàng đình chỉ cước bộ cẩn thận dò xét, sau đó mới yên tâm tiến vào. Rất nhanh tiến tới tử tinh thạch bàn, Tiêu Viêm tham lam nhìn viên cầu tử sắc trên đó. Năng lượng ẩn chứa trong nó đủ làm cho một tiểu tử tinh dược sư vương từ tứ giai tiến lên ngũ giai. Năng lượng hùng hồn này tự chính mình cũng khó có khả năng hấp thu. Hấp thu được vậy thì cũng phải tăng lên mấy tinh chứ hả? Nghĩ đến siêu cấp công hiệu mà đồ vật này mang lại, Tiêu Viêm thân thể kích động có chút run rẩy. Bàn tay vừa lộn, một miếng tử sắc linh thạch xuất hiện trong bàn tay. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào khối viên cầu tử sắc, trong lòng có chút không xác định hỏi: "Tiểu cứ như vậy trực tiếp đập bể sao?" "Hẳn là vậy, ta cũng chưa từng thử qua." Thanh âm của Dược lão trong giới chỉ không xác định truyền ra. "Nếu xảy ra vấn đề, ta sẽ tìm người liều mạng." Dược lão nói là không xác định, nhất thời làm Tiêu Viêm có chút bất an. Bất quá tình cảnh lúc này cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, lập tức tay nắm chặt tử linh tinh, hung hăng gõ mạnh lên khối viên cầu tử sắc, răng rắc. Tử linh thạch gõ mạnh vào khối viên cầu, sau một thoáng yên tĩnh, mặt ngoài của khối viên cầu xuất hiện khe hở. Trong nháy mắt khe hở khuếch tán ra, sau đó thình thịch một tiếng vỡ nát. Mạn sinh tử tinh nguyên vừa mới vỡ ra, một dịch thể màu tím bắt đầu chảy ra làm ướt nửa cả bãi đá quanh đó. Mau, mau lấy bình ngọc thu thập dịch thể màu tím này đi, nó chắc chắn là tử tinh nguyên. Nhìn dịch thể chảy ra, Dược lão hô lên. Thanh âm vang lên khiến Tiểu Viêm đau lòng như cắt, vội vàng lấy từ trong nạp giới ra bình ngọc, liều mạng đựng dịch thể màu tím kia. Mặc dù bản sinh tử tinh nguyên bên ngoài phát ra nhiệt lượng khủng khiếp, bất quá dịch thể bên trong nó lại có chút ôn lương, lành lạnh. Viên cầu mặc dù nhìn thì khá lớn, nhưng dịch thể màu tím chứa bên trong mà nói, vỏn vẹn chỉ được đụng 6 cái bình ngọc của Tiêu Viêm. Đem giọt tử tinh nguyên cuối cùng đưa vào ngọc bình, Tiêu Viêm nhìn dịch thể rớt ra ngoài bãi đá, đau lòng đến nỗi khóe miệng run run. Sau một lát nhìn chăm chú, đột nhiên hắn nằm xoài ra bãi đá, sau đó dưới cái nhìn trợn mắt của Dược lão, dùng đầu lưỡi liếm láp trên bãi đá, đem toàn bộ tử tinh nguyên rớt ra cũng nuốt vào trong bụng. Ta kháo, ngươi cũng thật là châu chó. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Viêm, Dược lão vốn đang im lặng cũng học tập Tiêu Viêm, nói ra một câu thô tục. Nuốt sạch những tử tinh nguyên rơi vãi trên bãi đá, Tiêu Viêm lại khẽ lau bùn đất khẽ dính trên mép, quay đầu nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Dược lão, khẽ hừ một cái. Để lãng phí thì thật là đáng tiếc. Đích xác là rất đáng tiếc. Không nói gì mà gật đầu, Dược lão có chút dở khóc dở cười, sau đó thúc giục. Đi, đi thôi, nhanh sóng triệt tàu. Nếu không con vật nhỏ kia quay lại thì... Ân. Nghe được Dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, ánh mắt lần nữa lưu luyến nhìn dịch thể còn sót trên bãi đá, sau đó xoay người hướng thông đạo bên ngoài chạy như điên. Đấu khí phong thuộc tính, vân trì lưu lại trong cơ thể lúc này đã hoàn toàn mở ra. Tiêu Viêm tốc độ trở nên cực kỳ mau lẹ, hai chân vũ động, có cảm giác mơ hồ như đang bay trên mặt đất bằng. Sau khi thoát khỏi thông đạo, Tiêu Viêm cước bộ không ngừng nghỉ, hướng sân động bên ngoài lao đi như điên. Sau ngay khi hắn vừa bước ra khỏi thông đạo không lâu, thì một tiếng sư tử gầm phẫn nộ vang lên. Tức thì tiểu tử tinh Dực Sư Vương thình lình xuất hiện ngay trước tầm mắt Tiêu Viêm, thú đồng dữ tợn nhìn hắn. Thấy tiểu tử tinh Dực Sư Vương đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, tốc độ chạy trốn kìm hãm lại, bàn chân trà sát trên mặt đất, sau hơn 10 thước mới ổn định trở lại được. Thân hình ổn định đại lược thì khoảng cách giữa Tiêu Viêm và tiểu tử tinh Dực Sư Vương chỉ còn vẻn vẹn mấy chục thước. Vẻ mặt phiền muộn nhìn thông đạo hơn phân nửa đã bị che đi, Tiêu Viêm cười khổ. Cái thuốc sổ này như thế nào lại không có công hiệu mạnh với tiểu thúc sinh này đây? Xin lỗi, ta quên không nói, tiểu tử tinh Dực Sư Vương cùng với bạn sinh tử tinh nguyên là do đồng thời được sinh ra, cho nên có thể cảm ứng được hết thảy tình trạng của bạn sinh tử tinh nguyên. Lúc trước khi người đem bạn sinh tử tinh nguyên đánh vỡ, ta nghĩ lúc ấy đã kinh động tới nó. Tiêu Viêm đang khổ não thì trong giới chỉ thanh âm của Dược lão có chút áy náy vang lên. Khóe miệng co quắp, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lập tức cũng không có thời gian lý tới Dược lão, khẽ ngẩng đầu, tầm mắt hoàn toàn chăm chú nhìn tên gia hỏa cự phách trước mặt. Thú đồng căm tức nhìn Tiêu Viêm, tiểu tử tinh Dược Sư Vương nhãn đồng hiện lên một nét tử quang, trên thân thể nó so với phụ thân cũng có rất nhiều tử tinh, cũng đã bắt đầu phát tỏa ra quang mang màu tím. Bất quá cũng may, hiện tại là bên trong sơn động không có sự trợ giúp của ánh nắng mặt trời, nó cũng không thành công triệu hồi ra tử hỏa. Nói cách khác, nếu không Tiêu Viêm có lẽ cũng không có nửa cơ hội để đào thoát. Hống, tiến lên trước từng bước, trưởng trào ẩn chứa lực lượng cự đại dĩ nhiên trực tiếp làm cho sơn động lung lay, vài khối đá vụn trên vách núi đá rơi xuống ngay bên cạnh chân của Tiêu Viêm. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm bàn tay nắm huyền trọng xích, dùng sức thu vào nạp giới, quay mắt lại nhìn con ma thú có tổng lực chiến đấu thuộc hàng đỉnh phong trong cảnh giới tam giai. Tiêu Viêm cũng không dám che giấu thực lực, bởi vì đây là thời khắc sinh tử quan đầu. Huyền trọng xích thoát ly cơ thể, Tiêu Viêm thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, đấu khí lưu chuyển trong cơ thể càng thêm hung mãnh, thoát khỏi trói buộc. Tiêu Viêm cả thân người tản ra vô tận lực lượng. Hơi cử động, hắn rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm cơ hội đào thoát. Trường trảo bào động ở trên mặt đất, lợi xảo sắc nhọn tạo nên cái khe nhỏ trên mặt đất cứng rắn. Tiểu tử tinh Dược Sư Vương lần nữa đạp từng bước tiến tới, cái đôi cự đại đột ngột nện lên mặt đất, một khối cự thạch lập tức bị bẻ ra 4-5 mảnh. Mượn lực lượng từ trước đuôi, tiểu tử tinh Dược Sư Vương đột nhiên bắn ra ngoài hơn 10 thước, giận dữ kêu lên một tiếng. Nhìn cái bóng cự đại lưu trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tiểu tử tinh Dược Sư Vương giống như một ngọn núi nhỏ phóng tới. Tiêu Viêm bắp chân khẽ động, bàn tay đột ngột giơ lên hướng đỉnh thông đạo, hấp lực cuồng dũng từ lòng bàn tay bạo xuất ra. Tiêu Viêm thân thể theo đó phi thẳng lên, cuối cùng giống như bích hổ du tường chạy trốn trên vách đá. Công kích của tiểu tử tinh dược sư vương thất bại, Tiêu Viêm nắm chặt cơ hội, hấp lực không ngừng phóng ra, thân thể cũng liên tục đổi hướng trên vách đá, hướng cửa sân động bên ngoài bò đi. Vừa bò được một khoảng cách thì tiểu tử tinh dược sư vương quay đầu, nhìn thấy Tiêu Viêm đang bám dính trên sân động đào tẩu, cái miệng rộng mở ra, đầu ngửa ra phía sau, đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm tử sắc, nhanh chóng hướng Tiêu Viêm bắn tới. Tà kháo! Cảm nhận được độ nóng của tử hỏa, Tiêu Viêm bàn tay buông lỏng, thân thể lộn xuống, mũi chân vừa điểm xuống mặt đất, giống như tên rời cung, điên cuồng lao thẳng ra ngoài cửa sơn động. Nhìn tên đạo tặc lấy đi bạn sinh tử tinh nguyên tẩu thoát, tiểu tử tinh dược sư vương lần nữa phẫn nộ gào vang, hai cánh sau lưng đột nhiên rung lên, dĩ nhiên ở tại trên sơn động hiển lộ ra. Trường trào bò trên mặt đất, thân thể thì bay lên không trung nửa thước, sau đó hướng Tiêu Viêm đang chạy trốn điên cuồng mà đuổi theo. Ở trong sơn động, một người một thú, một chạy một đuổi đang điên cuồng diễn ra. Khoảng cách lại gần nữa được kéo giãn. Một cỗ kình khí từ phía sau bắn tới, Tiêu Viêm vội vàng khom người, một khúc cự thạch bay sượt qua đầu, cuối cùng nặng nề va vào vách đá. Âm thanh ầm ầm vang lên, thạch bích trên sơn động xuất hiện vài khe nứt. Thấy tảng đá ẩn chứa lực lượng kinh hồn, Tiêu Viêm hút vào một ngụm lương khí, bước chân càng thêm điên cuồng. Bất quá dù Tiêu Viêm tốc độ có mau hơn nữa cũng không cắt đuôi được tiểu tử tinh dược sư vương đang lơ lửng phi hành. Sau vài phút đồng hồ tranh giành truy đuổi, Tiêu Viêm rốt cuộc cảm nhận được áp lực của gió ngày càng đậm, hiển nhiên tên kia đang dần đuổi kịp mình. Buộc phải mạo hiểm, bàn tay Tiêu Viêm không ngừng giải dược phấn ở trong nạp giới ra, sau đó cũng chẳng quản 37-21 liều mạng ném cả ra phía sau. Bang bang phanh! Bình ngọc bị nghiền nát khiến trong thông đạo tràn ngập đủ loại màu sắc dược phấn. Bất quá đối với tiểu tử tinh dược sư vương không tạo thành chướng ngại gì lớn. Lần nữa kéo giãn được khoảng cách, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện có chút quỷ dị. Thân thể chính mình càng ngày càng nóng, một cỗ sóng nhiệt từ kinh mạch phát ra, không ngừng tiến vào xương cốt và huyết nhục. Chuyện gì đây? Biến hóa thình lình trong cơ thể khiến Tiêu Viêm sửng sốt một hồi. Bất quá trong thời khắc này, hắn cũng không suy nghĩ được nhiều. Một cỗ sóng nhiệt trong cơ thể thuần túy là năng lượng tinh thuần, khiến tốc độ Tiêu Viêm tăng vọt, đồng thời khiến hắn tạm thời thoát ly khỏi mồm sư tử. Đúng rồi, vừa nãy nuốt vào trong bụng là tử tinh nguyên. Chạy trốn một lúc, Tiêu Viêm trong lòng chợt động, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Năng lượng thật là tốt nha. Sợ hãi than một tiếng, sắc mặt Tiêu Viêm lần nữa biến đổi. Nguyên lai cỗ sóng nhiệt trong lúc chạy trốn càng ngày càng nhiều lên. Vừa mới bắt đầu thì hắn còn miễn cưỡng dựa vào thân thể thôn phệ. Tới khi thân thể vượt qua giới hạn, cỗ sóng nhiệt kia vẫn như cũ không ngừng gia tăng. Cuối cùng da rẻ Tiêu Viêm đã bắt đầu nổi lên màu tím. Còn mẹ nó chỉ mới nuốt vào vài giọt thôi mà, năng lượng sao lại nhiều tới vậy? Nhiều đến nỗi không có chỗ để chứa. Thân thể càng ngày càng nóng khiến Tiêu Viêm hoảng sợ vội vàng quát mắng. À, y phục trong thân thể tử khô ráo, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên sắc hồng, miệng không ngừng thở ra nhiệt khí, nhìn qua có chút kinh khủng. Hống! Đương đuổi theo Tiêu Viêm, tiểu tử tinh dược sư vương nhìn thấy tử khí bốc lên từ thân thể hắn, thú đồng càng hiện lên nét giận dữ. Đồ vật này vốn dĩ thuộc về mình, lại bị tên đáng chết kia đoạt đi. Nghĩ thế, tiểu tử tinh dược sư vương giống lên một tiếng, trường chảo hung hăng đạp trên mặt đất, hai cánh trên lưng, tử hòa bạo trướng. Tốc độ, chợt bạo tăng, đầu lâu cự đại hướng thẳng phía sau đâm vào lưng Tiêu Viêm. Xem tình cảnh này, nếu bị đánh trúng thì sợ rằng thân thể sẽ vỡ nát. Kinh khí cuồng mãnh từ phía sau chuyển tới, Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra. Hắn đột nhiên xoay người, song trưởng ngạnh kháng, tử khí cùng với hoàng sắc đấu khí, thanh sắc đấu khí đồng thời tuôn ra. Ba loại năng lượng hội tụ trên cánh tay Tiêu Viêm, cuối cùng hắn chửi tiểu tử tinh dược sư vương một tiếng rồi oanh kích, thình thịch. Âm thanh cự đại oanh minh, ở bên trong sơn động, một ít bạo thạch rơi xuống. Phốc suy, cánh tay truyền đến lực lượng cực mạnh khiến thân thể Tiêu Viêm nháy mắt bị bắn ra, một ngụm máu tươi cuồng phun ướt nhẹp cả y phục. Tiêu Viêm mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng vài loại năng lượng đột nhiên bột phát cũng khiến cho tiểu tử tinh dược sư vương hung mãnh lẫm nhiên như vậy cũng bị oanh tạc trên không trung vài vòng, cuối cùng nặng nề rơi vào vách đá, từng đạo khe nứt âm trầm lan ra. Thân hình lùi nhanh, nhờ vào sự trợ giúp của nham thạch rốt cuộc dừng lại được. Tiêu Viêm không kịp lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn tử tử tinh dược sư vương lại hung hãn lao tới, hắn vội vàng xoay người bỏ trốn. Liều mạng ngạnh kháng, sóng nhiệt từ tử sắc trong cơ thể Tiêu Viêm, Sau khi được phát tiết, rốt cuộc cũng bình ổn lại. Đồ vật cổ quái này phát ra năng lượng khổng lồ như vậy, Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới. Hắn hiện tại càng điên cuồng bỏ chạy, bởi ánh mắt hắn đã nhìn thấy động khẩu bên ngoài. Hống! Một cỗ sóng nhiệt phía sau chuyển tới, đem y phục Tiêu Viêm đốt cháy thành một mảnh tro bụi. Luồng hỏa diễm này đã lưu lại sau lưng Tiêu Viêm một đoàn vết sẹo. Cắn răng nén đau đớn, Tiêu Viêm đôi mắt đỏ ngầu liều mạng chạy trốn. Lúc này liền dừng bước, ăn hẳn, chết là cái chắc. Động khẩu càng ngày càng gần, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe thấy tiếng thú gầm bên ngoài. Bàn chân lần nữa đạp mạnh, thân thể lao vút đi, cuối cùng bắn ra khỏi sơn động. Lao ra khỏi sơn động, ánh nắng mãnh liệt của mặt trời khiến đôi mắt Tiêu Viêm hơi đau nhói. Tại giữa không trung, hắn mạnh mẽ xoay người lại, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc. Nguyên lai chỗ mà hắn đáp xuống lại là chỗ của hai đầu tam giai ma thú. Cái miệng khổng lồ của chúng dữ tợn nhe ra. Đứng gần nhìn cái miệng rộng của hai đầu ma thú, Tiêu Viêm trong lòng thoáng tuyệt vọng. Bản thân hắn bây giờ vô lực, căn bản không có nửa điểm lực lượng để thay đổi cục diện. Ngay khi hắn nhắm mắt chờ chết thì hai đạo kiếm cương dày đặc đột nhiên từ phía chân trời bắn xuống. Hai đầu ma thú hùng ác nhất thời bị bổ ngang người. Tiêu Viêm hòa mắt lên, thân thể liền chui vào một chỗ mềm mại, phong mãn. Mông lung mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn thấy vẻ mặt lo âu trên dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn Tiêu Viêm trong lòng mình, cả người bị thiêu đốt chật vật. Vân Chi mặt cười hơi đổi. Hơn nữa bên trong sơn động, tiểu tử tinh dược sư vương cũng đã giống giận vọt ra. Bất quá ánh mắt của nó nhìn Vân Chi đang trôi nổi trên không trung, trường chảo vội tra sát trên mặt đất kìm hãm tốc độ lại. Ma thú đối với nguy hiểm có một loại cảm giác đặc biệt nhạy cảm khó nói. Nó cảm giác được nữ nhân trước mặt tuyệt đối không phải là đối tượng mà nó có thể trêu chọc được. Đường tiểu tử tinh dược sư vương chuẩn bị lui về phía sau. Vân Chi mặt cười băng hàn, ngọc thủ vung lên trường kiếm, một đạo thanh sắc phong nhận cự đại từ mũi kiếm xả ra như một tia chớp chém lên thân thể của tiểu tử tinh dược sư vương, nhất thời hoa lửa văng ra tứ tung. Ô, lãnh một đòn nghiêm trọng, tiểu tử tinh dược sư vương cái miệng rộng thê lương gầm lên, chỉ thấy trên thân thể nó tầng tử tinh phòng ngự đã xuất hiện vài vết nứt dữ tợn. Đáng chết, người còn dám đả thương con ta, hôm nay ta nhất định không buông tha cho ngươi. Vân Chi vừa xuất thủ thì trên bầu trời tử sắc hỏa diễm kịch liệt bạo xạ, tử tinh dược sư vương giống giận rít gào vang vọng cả bầu trời. Hừ lạnh một tiếng, Vân Chi ngọc thủ hơi xoay tròn, một đạo long quyển phong đột ngột hiện lên, cuồng mãnh xoay tròn, đem phô thiên cái địa tử hỏa dập tắt đi. Đôi cánh sau lưng rung lên, Vân Chi bàn tay ôm chặt lấy thân thể Tiêu Viêm đang hôn mê, thân thể giữa không trung lùi nhanh. Trường kiếm kỳ dị trong tay xuất ra đường cong quỷ dị, trong nháy mắt trường kiếm run lên, một tiếng quát lạnh lùng từ cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của Vân Chi truyền ra. Phong chi cực vẫn sát. Nghe Vân Chi quát lên, ở trên không trung tử tinh dược sư vương nhất thời ngưng trọng rít gào, thân thể hạ xuống trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt của tiểu tử tinh dược sư vương. Cái đầu cự đại hơi lay động, tử hoa quang mang lần nữa tràn ngập cả bầu trời. Song ngay khi tử tinh dược sư vương chuẩn bị sử dụng lực lượng cực mạnh để tiếp công kích đã từng phá hủy tiềm giác của nó ngày trước, thì Vân Chi đôi cánh lại rung lên lần nữa, trường kiếm trong tay thu hồi và nạp giới, thân thể chuyển động, mang theo Tiêu Viêm trong nháy mắt biến mất nơi phía cuối chân trời. Loài người giảo hoạt, ta tử tinh dược sư vương cùng với ngươi thể không bỏ qua. Nhìn Vân Chi đột nhiên xoay người bỏ trốn, tử tinh dược sư vương lúc này mới hiểu được mình đã trúng kế. Thân thể tự hỏa chậm rãi thu diễm lại, tức giận rít gào lên. Không để ý tới tiếng rít gào phẫn nộ của tử tinh dực sư vương, Vân Chi đang ôm Tiêu Viêm cơ hồ giống như lưu tinh cản nguyệt, không ngừng cấp bách phi hành ra ngoài ma thú sơn mạch. Một hồi lâu sau, thẳng cho đến khi ra khỏi vòng trong của ma thú sơn mạch, nàng mới tìm một địa phương bí mật, chậm rãi hạ xuống thấp. Hạ xuống một chỗ bí mật trong rừng rậm, Vân Chi vội đem Tiêu Viêm trong lòng buông xuống. Ngọc thủ tiếp xúc với thân thể Tiêu Viêm không khỏi cả kinh. Hảo bá đạo năng lượng, người đã ăn phải thứ gì vậy chứ? Lạnh lẽo nằm trên mặt đất, Tiêu Viêm toàn thân có chút biến thành màu đen, vô thức không ngừng cấu xé y phục, miệng thở dồn dập, có sóng nhiệt dĩ nhiên cứ thế từ miệng tỏa ra. Nhìn bộ dáng thống khổ của Tiêu Viêm, Vân Chi trong lòng có chút lo âu, trầm ngâm một lát liền cắn răng, đột nhiên lắc mình tới phía sau Tiêu Viêm. Ngọc thủ dò xét nhẹ nhàng dán lên lưng hắn, hiện tại đã giống như một cái hỏa lò. cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn chậm rãi thở ra một hơi. Vân Chi đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại, đấu khí trong cơ thể như biển rộng đang tĩnh lặng, đột nhiên theo cánh tay rất nhanh quán trú vào trong thân thể Tiêu Viêm. Đấu khí của Vân Chi đương nhiên khó có khả năng là một gã mới vỏn vẹn có đấu giả như Tiêu Viêm có thể thừa nhận. Dưới sự khống chế của nàng, phong thuộc tính đấu khí từ từ tiến vào cơ thể, rất nhanh chiếm cứ tất cả kinh mạch mà hoàng sắc đấu khí vốn thuộc về Tiêu Viêm, cũng mạnh mẽ bị khu trục về vòng xoáy ở bên trong tiểu phúc. Đem đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bình ổn lại, Vân Chi lúc này mới tập trung tâm thần thẩm thấu năng lượng của tử sắc ra khắp cơ thể Tiêu Viêm. Đối với năng lượng bá đạo không biết tên này, phong thuộc tính đấu khí cũng không có khách sáo. Năng lượng tử sắc bên trong kinh mạch không ngừng bị phong thuộc tính khu trục. Mà năng lượng tử sắc này có chút bá đạo, bất quá dưới sự áp bức không ngừng của phong thuộc tính đấu khí cũng không thể kháng cự lại được, lập tức bị khu trục đi, giống như là tang nha chi quyển không ngừng chạy trốn. Trong lúc chạy trốn có một bộ phận năng lượng tử sắc dung nhập vào huyết nhục, nhưng nơi này thoáng hiện lên màu tím, giống như một dấu hiệu bình thường. Một lát sau trong cơ thể Tiêu Viêm, trừ bỏ một bộ phận năng lượng dung nhập vào huyết nhục thì tất cả năng lượng tử sắc đều không chỗ dung thân, buộc phải đoàn kết nhau lại thành một đoàn tử sắc năng lượng to bằng nắm tay, run run nhìn phong thuộc tính đấu khí đang vây quanh. Phôi giao hỏa kết thúc. Ở ngoại giới đang nhắm hai mắt, Vân Trì nhẹ giọng nói, âm thanh của nàng vang lên thì đoàn năng lượng tỏa sắc vốn bị phong thuộc tính đấu khí vây quanh đột nhiên bị công kích. Dường như cảm nhận được nguy cơ, đoàn năng lượng tử sắc này run rẩy kịch liệt một trận. Mặt ngoài năng lượng hỏa diễm tử sắc lợn lở dâng lên, đem một ít năng lượng phong thuộc tính đốt thành hư vô. Quả nhiên là có chút quỷ dị. Năng lượng tử sắc biến hóa cũng không làm cho Vân Chi kinh ngạc. Các thở dài một tiếng, phong thuộc tính đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên biến hóa thành cơn lốc màu xanh. Gió lốc với tốc độ cao xoay tròn, sau một lát cuốn lấy đoàn hỏa diễm tử sắc kia. Nhất thời thanh sắc phong bạo đã biến thành tử sắc lưỡng dao. Gió lốc với tốc độ xoay tròn nhanh, lực lượng gió lốc dưới sự khống chế của Vân Chi không ngừng đem năng lượng tử sắc cuồng bạo kia loại bỏ. Phần lớn năng lượng cuồng bạo đều bị loại trừ. Một lát sau, bị vây trong cơn lốc màu xanh, năng lượng tử sắc trong nháy mắt đã bị rào sát thành hư vô. Thành tử sắc lưỡng giao nhau trong gió lốc từ từ nhạt dần, cảm nhận được hỏa diễm tử sắc không còn khả năng gây hại, gió lốc mới đình chỉ lại rồi chậm rãi biến mất. Cơn gió lốc tiêu tan, một đoàn hỏa diễm tử sắc lượn lờ xuất hiện trong cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này hỏa diễm tử sắc rõ ràng so với trước ôn thuận hơn nhiều. Hơn nữa sự cuồng bạo của nó cũng yếu bớt, hiện tại nó mới chân chính trở thành năng lượng thuần. Nhìn đoàn năng lượng tử diễm, hỏa diễm tử sắc, Vân Chi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngọc thủ đặt trên lưng của Tiêu Viêm bắn ra một cỗ phong năng lượng vô hình thổi vào cơ thể hắn, đem đoàn hỏa diễm tử sắc hướng về vòng xoáy ở tiểu phúc của Tiêu Viêm áp tới. Dưới sự chăm chú của Vân Chi, đoàn hỏa diễm tử sắc nhanh chóng xuyên qua vài đạo kinh mạch rồi trực tiếp tiến nhập bên trong vòng xoáy. Đoàn hỏa diễm tử sắc vừa tiến vào vòng xoáy khiến vòng xoáy vốn đang an tĩnh đột nhiên tốc độ xoay tròn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa vòng xoáy vốn dĩ chỉ to bằng lòng bàn tay đang cấp tốc khuếch trương. Đạm hoàng đấu khí tụ trong vòng xoáy, đoàn hỏa diễm tử sắc không ngừng xoay tròn. Trong quá trình chuyển động, đoàn hỏa diễm tử sắc này từ từ bị phân hóa, cuối cùng dung nhập với năng lượng căn nguyên, hoàn toàn dung nhập vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng được mở rộng thẳng đến khi thể tích to bằng trái bóng rổ mới từ từ đình chỉ lại. Do có Vân Chi ở bên cạnh áp chế, nếu không sợ rằng vòng xoáy sẽ càng bành trướng thêm. Mặc dù vòng xoáy này bằng chứng đại biểu cho việc thực lực tấn cấp, bất quá bằng kinh nghiệm phong phú của nàng, nếu như để cho Tiêu Viêm tấn cấp quá nhiều, về lâu về dài sẽ hại nhiều hơn lợi. Nhìn vòng xoáy đã đình chỉ khuếch trương, hoàn thành nhiệm vụ, Vân Chi cũng bắt đầu thu hồi đấu khí lại. Mà khi đấu khí của Vân Chi thu hồi lại, thì tần đợt đấu khí hỏa thuộc tính lên từ trong vòng xoáy hùng hồn chảy xuôi, lưu chuyển toàn thân kinh mạch của Tiêu Viêm. Năng lượng quấy rối trong cơ thể đã bị khu trục. Ở ngoại giới, thân thể Tiêu Viêm cũng từ từ bình phục, vẻ thống khổ trên khuôn mặt dần biến mất, cuối cùng thân thể cảm thấy một trận thư sướng truyền ra. Ngọc Thủ nâng thân thể của Tiêu Viêm đặt hắn nằm trên bãi cỏ, Vân Trì khẽ lau mồ hôi, ngồi bên cạnh thở hổn hển vài hơi. Sau nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt thiếu niên đang ngủ sâu, một lúc lâu sau từ từ thở dài, lắc đầu vươn bàn tay, gỡ nạp giới của Tiêu Viêm đổ xuống, sau đó lấy ra một miếng tử linh thạch. Nhẹ nhàng cầm tử linh thạch, Vân Chi thấp giọng lẩm bẩm, "Cảm ơn." Đứng dậy, Hàm răng nàng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt cẩn thận quan sát chung quanh. Sau đó khuôn mặt thoáng hiện lên một nét đường ửng đỏ, ngón tay chậm rãi giải khai chiếc váy. Theo ngón tay Vân Chi hạ xuống, một thân thể hoàn mỹ mềm mại giống như mỹ nữ ôn ngọc tạo thành, xuân quang tiết xọa, lõa lổ trong rừng rậm. Yêu nhã thoát y, Vân Chi đem chiếc áo giáp kỳ dị lưu chuyển kim quang bên trong nhẹ nhàng lấy xuống, sau đó thoáng ngượng ngùng, vội vã mặc lại y phục. Hai tay nâng cái áo giáp, Vân Chi cẩn thận gấp lại, sau đó đặt bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái này là hải tâm chi giáp, làm từ một loại kim loại sinh ra từ bụng của lục giai hải ma thú, Tam Vĩ Lam Kình. Lực phòng ngự của nó tùy theo lực lượng của chủ nhân. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đấu giả, nhưng lực công kích bình thường của đấu sư cũng không thương tổn được ngươi. Ngươi mấy lần giúp ta, cái này coi như thủ lao ta cấp cho ngươi. Đem nội giáp đặt bên cạnh Tiêu Viêm, Vân Chi một lần nữa trầm ngâm, từ trong nạp giới lấy ra hai cái quyển trục thấp giọng nói. Đây là một quyển huyền bậc cao cấp hỏa thuộc tính công pháp cùng với huyền bậc trung cấp đấu kỹ, hy vọng sau này có thể hỗ trợ được ngươi. Sau khi sắp xếp thỏa đáng xong, Vân Chi đứng bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp hiện lên cảm xúc khó hiểu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt tươi cười thoáng hiện lên một chút bất đắc dĩ khổ sắp cười. Độc thân tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ đến, lại vì một vị thiếu niên. Ai, ngày sau hữu duyên sẽ gặp. Khẽ thở dài một hơi, Vân Chi khom người cúi xuống, môi khẽ hôn lên trán của Tiêu Viêm. Đôi cánh sau lưng nàng rung lên, dáng người yêu nhã bay lên không trung. Ở trên bãi cỏ, mùi hương thoang thoảng lưu lại, nhưng xong, gia nhân thì đã rời đi. Đến buổi chiều, Tiêu Viêm mới từ trong hôn mê tỉnh táo trở lại, chậm rãi mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, cảm thấy không có đau đớn như trong tưởng tượng, mà ngược lại cảm nhận một cỗ lực lượng sung túc trong cơ thể không ngừng chảy xuôi. Cảm giác thư sướng tràn đầy khiến cho Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài. Hơi quay đầu, ánh mắt nhìn vào chiếc áo giáp kim loại màu lam cùng với hai quyển trục bên cạnh. Nhìn mấy thứ này, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt chợt ngồi dậy, ánh mắt vội vàng đảo qua bốn phía nhưng cũng không phát hiện bóng người yêu mỹ kia. Một nỗi cô đơn đạm mạc chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt thiếu niên còn non nớt. Đi rồi sao? Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm có chút vô lực dựa vào thân cây bên cạnh, con mắt híp lại. Hồi lâu mới biếng nhác đứng lên, cầm lấy tấm áo giáp kim loại vào tay, cảm nhận có chút hơi ấm, không giống như suy nghĩ của hắn là một mảnh lạnh lẽo của kim loại. Bàn tay khẽ nhéo lên áo giáp, dĩ nhiên cảm thấy nó cực kỳ mềm mại như tơ nhện. Siết chặt chiếc áo giáp, Tiêu Viêm đem nó đặt lên mũi, lên ngửi thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Nàng dĩ nhiên lại đem thứ thiếp thân này cho ta. Sắc mặt hiện lên một nét cổ quái, Tiêu Viêm thì thào một tiếng, đem tấm áo giáp chậm rãi mở ra. Tấm áo giáp này đã từng bị tử tinh dược sư vương lưu lại vết nứt, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Đem áo giáp cất vào trong lòng, Tiêu Viêm ngước đầu nhìn lên đỉnh cây cổ thụ, khóe miệng tươi cười thoáng có chút khổ sắp. Ai, nàng trở về sẽ lại tiếp tục trở thành đấu hoàng được mọi người kính ngưỡng, ta cũng lại tiếp tục phấn đấu để trở thành một đấu sư thôi. Hùng hằng lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không có chút hứng thú đem hai quyển trục thu vào nạp giới, cúi đầu nhìn hắc sắc giới chỉ trên ngón tay liếc mắt nói. Sư phụ, hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Giới chỉ khẽ rung động, dược lão chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, đảo một vòng quanh Tiêu Viêm đột nhiên nói. Người cảm nhận lại thực lực bây giờ của mình đi. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó hai mắt khép hờ, tâm thần nhanh chóng chìm vào cơ thể quan sát một vòng. Một lúc lâu sau, mắt mở ra kinh ngạc. Cửu tinh đấu giả, như thế nào lại nhảy hai tinh, là do tử tinh nguyên kia sao? Chỉ có hai tinh. Hoàn hảo là nữ nhân nọ không có ngu ngốc, ngược lại là nàng đã giúp người đột phá đấu sư, như vậy mới coi là việc vui lớn đó. Dược lão thản nhiên nói. Vậy là sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Tử tinh nguyên đích xác là ẩn chứa năng lượng hùng hồn, bất quá năng lượng ẩn chứa trong đó quá bá đạo, mặc dù đã được nữ nhân kia luyện hóa một phần. Bất quá nếu để tử hỏa tư ý làm tăng thực lực của ngươi lên, thì vòng xoáy trong cơ thể ngươi sẽ trực tiếp bị chướng lên phá vỡ. Tử tinh dược sư vương sở dĩ có thể trực tiếp tăng lên một giai là bởi vì thân thể chúng quá mạnh mẽ, căn bản không sợ sự cắn trả của tử hỏa. Mà ngươi thì, hắc hắc, nếu dựa vào tử hỏa để tấn chức, đấu sư, chỉ sợ rằng cũng sẽ bị tử hỏa thôn phệ thành một đống tro tàn. Dược lão cười dài. Ách, lau đi mồ hôi lạnh, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng biết nguyên lai thứ này không thể ăn bậy ăn bạ được, cho dù nó là bổ dược, nhưng một khi thân thể không chịu nổi sức, thì ngược lại nó sẽ trở thành kịch độc. Cho dù ngươi hiện tại nhờ có sự áp chế của nàng mà mới chỉ tăng lên 2 tinh, nhưng tốc độ này vẫn như cũ làm ta có chút lo lắng. Ai, nữ nhân này làm ra loại sự tình phá bĩnh này cũng giống như là việc vượt cấp tu luyện, tác hại rất nhiều. Lắc đầu, Dược Lão thoáng trầm ngâm. Một tháng này, ngươi phải ở bên trong ma thú sơn mạch, mỗi ngày liệt sát 5 đầu nhất giai ma thú, chỉ có chiến đấu, đấu khí cuồng bạo trong cơ thể ngươi mới bình ổn trở lại được. Bằng không, ngày sau ngươi gặp được dị hỏa, cũng căn bản là không có tư cách đi thôn phệ. Ngũ đầu nhất giai ma thú, không sao cả, gật đầu, Tiêu Viêm lưng lại đeo huyền trọng xích, đem Dược Lão thu vào giới chỉ, lần nữa liếc mắt nhìn quanh, chậm rãi tiến vào khu rừng. Tiến vào khu rừng, mặt trời lúc này đã thu hồi hơn phân nửa. Đứng ở chỗ này ngắm trời chiều một lúc, Tiêu Viêm mới vừa rồi còn cảm thấy cô đơn, thở ra một hơi, xoay người chậm rãi tiêu thất vào trong khu rừng rậm rạp. Khi Tiêu Viêm vừa mới rời đi, trên một ngọn núi bí mật cách đó không xa, một nữ tử toàn thân váy trắng chăm chú nhìn theo hắn, thẳng đến khi nhìn thấy Tiêu Viêm an toàn tiến vào rừng rậm mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lần nữa liếc mắt nhìn bóng lưng thiếu niên, lúc này mới sâu kín thở ra. Rốt cuộc không còn lưu luyến nữa, đôi cánh màu xanh sau lưng chợt rung lên, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh, nhanh chóng bay vút vào trong ma thú sơn mạch. Ai, cái đoạn này kết thúc có vẻ là hơi buồn một chút anh em nhỉ? Nhưng mà thôi, câu chuyện mà bây giờ mới có bắt đầu. Cái chuyện này theo mình nhớ không lầm là về sau nó còn phát triển là kinh khủng tởm ra phết đấy. Ôi à, vãi, mấy đứa này mẹ không... không ngủ sao mà tầm này vẫn còn ấy thế này. Vậy mình xem bóng đá xong nên mình mới đọc, mà nhẽ ra thì nếu không có bóng đá mình đọc sớm rồi, mình đọc từ 11 giờ hơn rồi. Nhưng mà khổ quá, nó thích quá, mê quá nên là xem cố nó vậy đấy các bạn. Nên là yêu cái gì, thích cái gì quá nó cũng không tốt, cái gì nó cũng vừa vừa phải phải thôi. À, tới điểm tới là dừng. Thôi chào các bạn nhé. À, hẹn gặp lại các bạn vào một thời gian nữa, chả biết là bao giờ.